Thập Phương Võ Thánh, chương 663 uống thuốc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, gặp chuyện nhớ kỹ tìm ta hỗ trợ, bây giờ ta cũng không phải trước kia cái kia nhỏ thẻ. Ta cũng là có chỗ dựa. Từ Lý Lan Tạp đắc ý vỗ vỗ to con ngực, đây có phải hay không là liền là một nhánh xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã tới gặp nhau. Ngụy Hợp hơi hơi yên lặng, trêu ghẹo nói, câu nói này nói hay lắm, mặc dù không biết xuyên vân tiễn là cái gì, bất quá có chút ý tứ a. Từ Lý Lan Tạp cười nói, tốt, sự tình dẫn tới, lão Ngụy ngươi tự mình xử lý. Ta về trước a, ta là tạm thời trộm ra. Một hồi vẫn phải điểm danh tập hợp, đi thôi. Ngụy Hợp không nghĩ tới chính mình lúc trước chẳng qua là tùy ý chỉ bảo, cũng là thu hoạch như thế một phần thuần túy thiện ý, dù sao hắn hiện ở ngoài mặt cũng không có gì giá trị đối phương giao tốt. Mặc dù Tư Lý Lan Tạp vẫn chỉ là cái hơn 70 tuổi người trẻ tuổi, nhưng tuổi tác kém cũng không trở ngại giao tình của bọn hắn. Đưa Tư Lý Lan Tạp rời đi đại học, ở cửa trường học lên xe đi xa sau. Ngụy Hợp nhớ lại hắn mang tới tin tức, tầm mắt hơi hơi tĩnh mịch dâng lên, hắn mới từ ảnh trùng thực thể bên trên hấp thụ tinh hoa, huyết nhục võ đạo cũng càng tiến một bước, tại phương diện tốc độ đạt được yêu hóa, đạt đến gấp 6 lần vận tốc âm thanh tả hữu. Bây giờ liền xuất hiện tạm thời đội tuần tra sự tình. Xem ra, lần trước cái kia thế lực thần bí không thể thu thập được hắn bộ phận này người thân thể hàng mẫu, vẫn là không cam tâm, lại làm ra tới mới nhiều kiểu. Ông, lúc này trên bầu trời một chiếc to lớn màu lam máy phi hành tựa như ngỗng trời vượt qua Ngụy Hợp đỉnh đầu, hướng phía nơi xa bay lượn đi xa. Ngụy Hợp ngửa đầu nhìn một màn kia xanh đậm, ánh mắt lạnh lẽo, bây giờ hắn cần mạnh hơn thực thể nghiên cứu, nhưng linh năng hạn chế hắn điều khiển càng mạnh thực thể con đường. Cho nên tăng lên linh năng, ngay tại lúc này lớn nhất then chốt. Mấy năm này, hắn cũng tìm không ít tư liệu cố gắng tìm tới tăng lên linh năng đủ loại dược tề cùng phương pháp. Nhưng có thể tăng lên linh năng, hoặc là liền là cần lớn đại tài nguyên đắp lên, hoặc là liền là lợi dụng liều mạng đi cực đoan, mới có thể cực độ ma luyện ý chí, rèn luyện linh năng. Ngụy Hợp không thiếu người sau, cực độ ma luyện hắn sớm đã làm được cực hạn. Bây giờ hắn linh năng đã là ma luyện về sau trình độ, cho nên duy nhất còn lại cũng chỉ có con đường thứ nhất. Mà mấy năm này, hắn cũng có một mực tại góp nhặt tiền tài tài liệu. Vì mua dược tề mà nỗ lực chuẩn bị, phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Từ Lý Lan Tạp mang tới tin tức cùng với ảnh trùng cấp hoàn toàn tiêu hóa, nhường Ngụy Hợp xác định bước kế tiếp cần làm chính là cấp tốc gom góp kiếm lấy đến đại lượng tiền tài, để bổ sung dược tề cần thiết tiêu hao tài liệu. Trở lại phòng thí nghiệm, Ngụy Hợp cùng mấy cái đồng sự một giọng nói, liền sớm tan tầm, về nhà. Ngồi lên ngân đái khu giao thông công cộng trên không đoàn tàu, hắn trước tiên chính là đi toa lỵ nơi ở từ theo trước đó toa lỵ dọn ra ngoài, cùng hắn sau khi tách ra, hắn cũng chỉ là tình cờ thăm hỏi hạ nàng, không có quá nhiều trao đổi. Lần này Tư Lý Lan Tạp mang tới tin tức lại là thật, nhường Ngụy Hợp không phản bác được. Hắn biết tiền tài đối với người bình thường ăn mòn lực có bao lớn, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ lớn như vậy. Đông đông đông, nhấn xuống chuông cửa, bên trong truyền ra mô phỏng tiếng đập cửa động tĩnh. Ngụy Hợp nhìn chung quanh cuối tuần vây. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này chính là toa lỵ mới nhất mới dọn nhà nơi ở tại ngân đái khu, trên thực tế phần lớn có chính thức thân phận quyền cư ngụ người, đều có thể mỗi tháng nhận lấy một bút cơ bản cứu trợ kim. Đây là nơi này cư dân quyền lực, mà toa lỵ tại cùng theo Ngụy Hợp lưu lại về sau, đã có chân chính chính thức quyền cư ngụ. Cho nên, nếu như nàng nguyện ý, hoàn toàn có thể dùng cứu trợ kim an an ổn ổn trải qua mọt gạo một dạng sinh hoạt. Hưởng thụ không có khả năng, nhưng cơ bản sinh hoạt vẫn là không có vấn đề. Nhưng hết sức đáng tiếc, đông đông đông, chuông cửa lại lần nữa vang lên. Ngụy Hợp lúc này đứng đấy địa phương, là một tòa cao ốc 15 tầng trong thang lầu. Nghe được tiếng đập cửa, sau lưng của hắn khắp một gia đình răng rắc một thoáng mở môn, một cái lão đại gia dẫn theo túi rác đang muốn xuống lầu ném rác rưởi. Thấy Ngụy Hợp đứng ở trước cửa, đừng gõ, phòng này không người ở, lão đầu thuận miệng nói câu. Không người ở, Ngụy Hợp kinh ngạc dưới, vị đại ca kia, nơi này trước kia không phải ở một cái tiểu cô nương sao? Ngụy Hợp hỏi lại, đúng vậy à, bất quá tiểu cô nương kia trước đó không lâu liền dọn đi rồi, đại khái là tuần trước sự tình. Lão đầu suy nghĩ một chút trả lời, vậy ngài biết tiểu cô nương kia chuyển đi đâu sao? Ngụy Hợp nhíu mày hỏi, hắn đồng thời lập tức cho toa lỵ phát tin tức, bên kia tạm thời không ai hồi phục. Cái này cũng không rõ ràng, bất quá, ngươi lật qua cổng xứng điện dương, bên trong hẳn là có nhắn lại. Lão đầu trên dưới nhìn một chút Ngụy Hợp, bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười khó hiểu, sau đó cũng không quay đầu lại quay người tiến vào thang máy, rời đi. Ngụy Hợp không rõ ràng cho lắm, luôn cảm giác lão đầu kia trong tươi cười ẩn giấu có đồ vật gì. Hắn theo lời đi đến xứng điện Dương trước, kéo ra Dương môn, bên trong tại đối ứng toa lỵ chỗ ở công tơ điện bên trên, để đó một tấm thẻ nhỏ. Địa chỉ đã di chuyển, như gặp không người thỉnh đi tới vui mừng thư đường phố 1 số 182. Điện thoại 7.727.162. Cái số này cùng ngụy hợp đầu cuối bên trong toa lỵ dãy số hoàn toàn không giống. Ngụy hợp trầm mặc dưới, vừa hay nhìn thấy toa lỵ hồi phục. Thúc thúc, ngươi muốn đi qua nhìn ta sao? À, ta bây giờ đang ở bên ngoài đâu, có muốn không chúng ta đi địa phương khác gặp mặt thế nào? Toa lỵ, ta đang muốn đi ngươi cửa nhà, ngươi mau tới đây đi. Ngụy hợp, trong nhà bên kia sao? Thế nhưng trong nhà hiện tại không ai. Toa lỵ, không quan hệ, ta tại ngươi cổng các loại liền tốt. Ngươi mau trở lại đi. Ngụy hợp, lạch cạch, một chỗ cửa hàng cổng, người đến người đi bên trong, một tên cách ăn mặc mắt lạnh thời thượng xinh đẹp thiếu nữ, nguyên bản hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt đang nhanh chóng trở nên sốt ruột. Làm sao vậy toa lỵ? Một bên đồng bạn nghi ngờ ngừng chân quay đầu. Làm sao không đi, lập tức tới ngay a, hôm nay chúng ta đi qua tờ danh sách có thể là khó được đại đơn. Nếu là thất bại bị người đoạt đã có thể thua thiệt chết rồi. Một cái khác bạn gái đi theo lên tiếng nói. Thúc thúc ta, đến xem ta, toa lỵ nói khẽ, người thúc thúc a, cái kia mang ngươi cùng tiến lên tới sĩ quan. Hắn có tiền không? Một tên xuyên quần sóc ngắn màu hồng tóc dài nữ hài cười hì hì lại gần. Hắn liền là một cái bình thường sĩ quan, không có gì tiền. Toa lỵ lắc đầu, vậy thì có cái gì dễ nói, tùy tiện tìm cái lý do ứng phó đi. Bạn gái tùy ý nói, được thôi, ta đây tìm cái lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại hiện tại hắn cũng đã không cho được ta cái gì trợ giúp. Chứng minh thân phận cầm tới, hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào chính ta. Tại làm rõ cái kia ngân lang trang viên, chẳng qua là ngụy hợp thượng cấp tạm thời cho hắn mượn ở về sau. Toa lỵ hiểu rõ, ngụy hợp không có cách nào duy trì nàng vượt qua mình muốn thoải mái dễ chịu xa xỉ sinh hoạt. Thế là liền quyết định một mình ra tới kiếm tiền, mà kiếm tiền phương pháp nhanh nhất, đối với nàng xinh đẹp như vậy nữ hài tê nói, dĩ nhiên chính là. Buổi chiếu phim tối, không giống với chỉnh dung ra tới dung mạo, nàng như vậy tự nhiên khuôn mặt tư thái, tại đây bên trong vẫn tính nổi tiếng, rất nhanh liền trộn lẫn đến không sai thu nhập. Có thể nói nàng một tháng tiền kiếm được cơ hồ là ngụy hợp mỗi tháng cầm chết tiền lương mấy lần. Cũng bởi vậy, nàng càng thêm càng ngày càng chướng mắt ngụy hợp bên kia quan hệ. Nhưng bởi vì ngụy hợp cùng phụ mẫu bên kia còn có liên hệ cho nên nàng thái độ vẫn tính cẩn thận. Nghĩ tới đây, toa lỵ suy nghĩ cái lý do cấp tốc lại cho ngụy hợp phát tin tức. Thật có lỗi, bên này đột nhiên có chút việc, ngụy thúc thúc ngươi đi về trước đi, ta khả năng tạm thời không về được, trong công tác có việc gấp muốn ta đi làm. Toa lỵ, lạch cạch, ngụy hợp đóng cửa cá nhân đầu cuối hình chiếu màn sáng, mắt nhìn điện trong Dương tấm thẻ kia, đem hắn bày trả về chỗ cũ. Toa lỵ thế mà dọn đi vui mừng thư đường phố, nơi đó hắn là biết đến, là toàn bộ ngân đái khu nổi danh nhất buổi chiếu phim tối quảng trường. Ngân đái khu kỳ thật toàn thể cũng không lớn, thường trú nhân khẩu 5.000 vạn, đối với một tòa thành thị tới nói tính lớn, nhưng đối với toàn bộ tinh cầu tới nói cực nhỏ. Toàn bộ ngân đái khu hơn 10 trong vùng, vui mừng thư đường phố xem như xếp hàng thứ nhất hoan tràng buổi chiếu phim tối căn cứ. Suy nghĩ một chút, ngụy hợp cẩn thận cho toa lỵ phát nhất đoạn khuyên nói lời. Hắn không phải một cái rất biết cách nói chuyện người, nếu như nói là không hề cố kỵ lừa dối kẻ địch, hắn có thể làm được. Nhưng đối người bên cạnh tiến hành thuyết phục, ngụy hợp không có kinh nghiệm gì. Sau đó, hắn phát ra tin tức như là đá chìm đáy biển, không có tin tức. Ngụy hợp thở dài một tiếng, quay người theo thang máy rời đi. Toa lỵ muốn làm gì, là đối phương tự do, hắn không có quyền quản thúc, thế nhưng làm mang nàng đi lên người, ngụy hợp sẽ về sau sai người điều tra, sau đó đem tin tức tương quan đóng gói giao cho A Tát Mỗ bên kia. Vô luận toa lỵ như thế nào phát triển, làm vì cha mẹ A Tát Mỗ đều có hiểu rõ tình hình quyền. Quảng cáo, toa lỵ bên này không có kết quả, ngụy hợp một lần nữa trở lại Warsaw Đại học Trung tâm nghiên cứu. Từ Lý Lan tạp mang tới tin tức khiến cho hắn đối lại sau tình huống có nhất định dự bị. Trước đó cái kia thế lực thần bí, rất có thể liền là cái kia tự xưng mật ngữ ra hỏa lực lượng sau lưng. Ngụy hợp thu thập tin tức về sau phán đoán cái thế lực này rất có thể tại thu thập lấy đồ vật gì, đồng thời bọn hắn tại an toàn bộ cũng không ít bảo vệ cho mình, dù tùy tiện vạch trần đối với mình không có chút nào có ích, còn có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm. Cho nên, ngụy hợp quyết định giả vờ mượn cơ hội cho ra đối phương thứ cần thiết. Trở lại trung tâm nghiên cứu, ngụy hợp xe nhẹ đường quen tìm tới trung tâm bộ hậu cần chủ nhiệm. Từ nơi đó lấy được chính mình trước đó mua sắm bộ phận dược liệu tài liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì gia tốc chính mình linh năng tăng lên, Ngụy Hợp quyết định dùng giai đoạn này kẻ có tiền ưa thích dùng một loại dược tề. Hồng Lĩnh Dược Thủy, loại dược thủy này trên thị trường cũng không có buôn bán, liền tài liệu cần thiết cũng là tư nhân không có tư cách mua sắm. Cũng chỉ có đại học trung tâm nghiên cứu này chủng loại giống như địa phương, mới có thể dễ dàng mượn đơn vị danh nghĩa, mua được cần có tài liệu. Thời gian mấy năm bên trong, Ngụy Hợp tại Warsaw Đại học Trung tâm Nghiên cứu, cũng có một số nhân mạch. Bình thường hắn phụ trách cho Trung tâm Nghiên cứu Phất Lạc Y Đức giáo thụ trợ thủ tiến hành phụ trợ nghiên cứu. Chủ yếu xử lý số liệu ghi chép quy luật thấp tầng phân tích máy tính mô hình quan trắc các loại cơ sở công tác. Theo bộ hậu cần ra tới, Ngụy Hợp dẫn theo trang dược tề tài liệu túi, vừa vặn đi ra ngoài lúc gặp được ngay phía trước hướng phía phòng thí nghiệm đi đến Phất Lạc Y Đức giáo thụ. Vị này lão giáo thụ đã 392 tuổi tuổi cao, nhưng bởi vì cá nhân linh năng thực lực duyên cớ thân thể của hắn cho người ta vẫn chỉ là bình thường hơn 200 tuổi. Tương đương có sức sống, lão giáo thụ một đầu màu đỏ bím tóc giữ lại râu quai nón có điểm giống là một ít dân tộc thiểu số phong cách dáng người cường tráng hùng hồn, mỗi ngày sẽ còn tiến hành không ít hơn 3 giờ thể lực huấn luyện. Có thể nói một quyền đánh khóc một cái tiểu quái thú cũng không có vấn đề gì. Tiểu Ngụy, ngươi đây là dẫn theo trước ngươi đặt hàng dược tề. Phất Lạc Y Đức đang cùng lấy hai cái nghiên cứu sinh cùng một chỗ, đang trả lời hai người vấn đề. Thấy Ngụy Hợp đâm đầu đi tới, trong tay còn cầm đồ vật. Lão đầu lập tức đoán được trong tay hắn sự vật, lợi hại, giáo thụ thế mà liếc mắt liền nhận ra. Ngụy Hợp mỉm cười nói, cũng tốt ngươi mặc dù đã cách cái chết không xa, nhưng bây giờ cố gắng một chút, nói không chừng về sau còn có chút hy vọng, linh năng mạnh một chút cũng là tốt. Phất Lạc Y Đức sờ lấy sợi râu cười nói, Ngụy Hợp không phản bác được này miệng thối cũng là Phất Lạc Y Đức giáo thụ đặc điểm lớn nhất. Nói thật mỗi lần cùng lão đầu này nói chuyện, hắn đều sẽ liên tưởng đến còn tại Nguyên Nguyệt lúc Bạch Linh. Giáo thụ ngài có thể thật biết nói chuyện, Ngụy Hợp ném câu nói tiếp theo, không nói thêm lời. Liền chuẩn bị đi điều phối trung tâm, mượn dùng một chút dược tề thất điều phối. Đúng rồi, Tiểu Ngụy, gần nhất ngươi đem trong tay liên quan tới thực thể khảo nghiệm hạng mục ngừng một thoáng, bên trên phân phát hạ tới một cái hạng mục cần ta theo vào, ngươi cùng ta cùng một chỗ giúp đỡ. Phất Lạc Y Đức nghiêm mặt nói, phía trên phân phát hạng mục, mạo muội nhắc nhở ngài một câu, giáo thụ trừ ra thực bên ngoài cơ thể còn lại hạng mục cũng không tại ta am hiểu phạm vi bên trong. Ngụy Hợp nghiêm nghị trả lời, cách chương.